mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 128, 15 giây định luật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ, tôi muốn ngươi cho tôi học bù, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Một bên hô một bên trên mặt đất lăn qua lăn lại, rất giống cái nghịch ngợm gây sự gấu đứa con mới. Tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch thức thứ hai, mại manh lăn qua lăn lại chơi xỏ lá. Manh hóa nam thần, ngươi đáng giá có được. Cố tử thần vây quanh lấy hai tay, có chút hăng hái nhìn lăn thành một đoàn tô niên niên. Vòng tròn lớn uông uông kêu hai tiếng, đối trước mắt một màn này cảm giác sâu sắc không hiểu thấu. Tô niên niên, tiếp tục đó. Cố tử thần lời nói ác độc công lực lại hiện ra, nghe được tô niên niên hận không thể phun anh vẻ mặt nước ga mặn. Cô lưu loát từ mà ngồi dậy ra, hai mắt đẫm lệ. Cố tử thần, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Tôi nếu thì lại đếm ngược nhiều mất mặt đó, ngươi vì sao không cứu vớt một cái đáng thương thiếu nữ cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, ngươi tạo sao? Ngươi tạo sao, tôi không biết, cố tử thần cười khẽ trên đỉnh đầu phảng phất dựng lên hai cái sừng ác ma. Cái này phúc hắc đồ quỷ sứ chán ghét, tô niên niên tại trong lòng gào thét kéo trên mặt đất đắt đỏ ách mé xảm ánh mắt sáng quắc. Ngươi nếu không đáp ứng tôi mà si cho ngươi xem. Cố tử thần kéo ra khóe miệng ai, đây là muốn cầm nhà hắn thảm đi thắt cổ sao? Đúng vậy, cái này là tiến công chiếm đóng nam thần đệ tam thức vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Nhõng nhẽo cứng rắn, ngạnh, phao, ngâm, vừa khóc hai náo, đảm bảo hữu hiệu, tô niên niên lau không tồn tại nước mắt vẫn không quên ngẩng đầu dình coi cố tử thần liếc nhưng rõ ràng đối phương căn bản không là không động đậy, nhanh chóng cô chân tay luống cuống cũng không biết làm thế nào mới tốt rồi. Cô đáng thương hướng cố tử thần bên người xê dịch lôi kéo cố tử thần ống quần. Trước kia đấu võ mồm đều sẽ tôi không được tôi bây giờ giải thích với ngươi. Cố tử thần, ngươi đã giúp ta à, nhìn ánh mắt của ta, đáp ứng tôi được không? Nghe vậy, cố tử thần nhìn cô ánh mắt đen láy, bên trong như đầy đủ một hoàng thua thủy, nước dịu dàng phảng phất sau một khắc có thể tràn ra tới, giờ lòng của hắn cũng không tự chủ được bắt đầu mềm mại lên. Tô niên niên quật cường cùng anh đối mặt sợ cố tử thần không đồng ý, nhìn trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một tia hồng nhạt trong đầu hiện lên cái kia nổi tiếng 15 giây định luật. Nếu như một người đàn ông nhìn ánh mắt của ngươi 15 giây còn không hôn ngươi cái kia chính là không thích ngươi. Trong không khí mập mờ hào khí gấp tăng, có loại không biết tên cảm xúc tại lên men, cố tử thần tâm niệm vừa động án lấy tô niên niên bả vai mà đè ép xuống dưới. Tô niên niên bỗng dưng mở to hai cái đồng tử. Không thể tưởng tượng nổi xem tại gần trong gang tấc cái kia trương khuôn mặt tuấn tú. Dưới thân là mềm mại thảm, trên người là cố tử thần tu mềm dai hữu lực thân hình, tô niên niên thậm chí thấy được anh lông mi thật dài tại mí mắt chỗ run rẩy, sau đó chậm rãi cúi hạ thân. Anh là muốn hôn chính mình sao? Đây không phải đang nằm mơ à, cố tử thần có phải điên rồi hay không? Các loại nghi vấn tại tô niên niên trong đầu xoay quanh, nhưng mà cô lại cái gì đều hỏi không ra, chỉ có kinh ngạc nhìn cố tử thần từng chút một tới gần, anh ấm áp hơi thở nghiêng chiếu vào cổ nàng lên, để cô không hiểu cảm thấy có chút ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhiều nữa, là từ lồng ngực hướng nổi lên khởi sao động. Cô đã nghe được chính mình kinh hoàng tiếng tim đập, bịch bịch, khục khục, một tiếng lỗi thời tiếng ho khan vang lên, đánh thức lâm vào trầm mê hai người. Cố tử thần dẫn đầu vội hồi phục tinh thần, ánh mắt lãnh liệt nhìn cửa ra vào chỗ đó đứng cả một nam một nữ, chính kinh ngạc nhìn hai người. Là cha của hắn, Cố Ngôn Chuẩn, với Diệp Tư Vân. Cố tử thần nheo lại mắt phượng, đồng, tử, trong lóe ra một tia nguy hiểm ý tứ hàm xúc, cách chương.